Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, âm mưu quỷ kế. Phát sau khi ra ngoài, Trầm Mộng Giao tựa hồ cảm giác không ổn, lập tức lại rút lui này cái tin, nhưng là Gia Cát Cường lại nhìn thấy, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng một trận cuồng nhiệt, hắn biết. Chính mình nhiều như vậy thời gian dây dưa rốt cục nhìn thấy một chút hiệu quả. Gia Cát Cường con ngươi như tên trộm đi một vòng. Trong lòng có một số mưu ma trước quỷ. Nhìn lấy WeChat Trầm Mộng Giao này xinh đẹp ảnh chân dung. Tay phải lại bắt đầu làm ra bắt động tác. Đi qua lần này truyền thông phạm vi lớn cho hấp thụ ánh sáng. Lại thêm Hoàng Phủ Đài mật thiết phối hợp. Quốc kiếp quán công việc quảng cáo một điểm tiền đều không có hoa. Lại đạt tới ngoài dự liệu hiệu quả. Xế chiều hôm đó, quốc y quán bên ngoài xếp hàng cầm hào người đã khoảng chừng 700 mét trường. Tự liền Tần Phong xem đến phần sau này đen nghịt đám người đều cảm giác được có chút áp lực. Lại là một tuần lễ đi qua. Hoàng Phủ Vân Hòa Lâm Cảnh Hạo bao quát Lưu Tương Bằng ba người liên thủ tìm tới Tần Phong. Nói hiện tại mỗi ngày chẩn bệnh 80 người vẫn là không chịu đựng nổi. Tất lại còn có tái khám nhân viên. Tần Phong do dự một chút, đem người số giảm bớt đến 70 người. Xếp hàng nhiều nhất phải kể tới Lâm Cảnh Hạo bên này. Bởi vì hắn bên này trị liệu ho khan hiệu suất quá cao. Lầm xem bệnh dẫn đầu cũng không bình thường thấp. Về sau, vì sách cao hiệu suất, Lâm Cảnh Hạo dứt khoát mỗi lúc trời tối chính mình tự mình chế biến một số cách điều chế so sánh. Thành thục ho khan thuốc, sau đó dùng hộp nylon gói lại, làm khác biệt loại. Cứ như vậy, bệnh nhân đến từ về sau, chỉ cần là tại những chất thuốc này phạm vi bên trong chứng bệnh. Lâm Cảnh Hạo chỉ cần để bọn hắn qua mua sắm khác biệt loại có sẵn chế biến hảo dược tề là được rồi. Một chiêu này, Lâm Cảnh Hạo là cùng Lưu Tương Bằng học. Kể từ đó, Lâm Cảnh Hạo bên này chẩn bệnh hiệu suất lại cao lên. Nhân số lại khôi phục lại 100 người khoảng chừng. Theo Lâm Cảnh Hạo chế biến tốt, những chất thuốc này trị liệu ho khan hiệu suất càng ngày càng cao. Danh khí cũng càng lúc càng lớn, nhất là làm rất nhiều tỉnh ngoài tới ho khan bệnh nhân chữa cho tốt về sau qua một tuyên truyền. Quốc y quán bên này ánh sáng là mỗi ngày từ tỉnh ngoài tới trị liệu ho khan bệnh nhân liền không. Bàn nhỏ 10 người, Tần Phong nhìn thấy loại tình huống này, quả quyết hướng Tiết Trấn Cường đề nghị, đem Tiết Thị Tập đoàn ở bên cạnh một cái đã xây xong ban đầu chuẩn bị đối ngoại tiêu thụ thương. Nghiệp văn phòng hạng mục đình chỉ tiêu thụ bên ngoài quá trình. Ngược lại chính mình thành lập chuyên nghiệp vận doanh công ty. Đem văn phòng hạng mục cải tạo thành mau lẹ quán rượu hạng mục. Đồng thời cùng quốc y quán liên hợp vận doanh. Cứ như vậy, chỉ cần là đến quốc y quán bên này đến đây chữa bệnh. Tại quốc y quán quán rượu dừng chân có thể hưởng thụ chín gẫy ưu đãi. Đồng thời, cái quán rượu này giá cả cũng là phụ cận mau lẻ trong tửu điếm giá cả cấp trung. Mà lại bệnh nhân có thể trực tiếp tại trong tửu điếm đăng ký. Đăng ký hệ thống cùng quốc y cửa quán trước đăng ký hệ thống đồng bộ. Cứ như vậy, chỉ cần tại quốc y quán trong tửu điếm, không cần qua xếp hàng liền có thể hưởng thụ được đăng ký nghiệp vụ. Đồng thời, quốc y quán bên này cũng khai thông internet trực tiếp đăng ký đường tắt. Dạng này có thể cho rất nhiều bệnh người biết mình ước chừng lúc nào có thể liền xem bệnh. Tiến tới tiết kiệm bệnh nhân xem bệnh thời gian. Mà bởi vì quốc y quán có toàn cục theo mặt người phân biệt hệ thống. Hoàng Ngưu đã không có thị trường. Cho nên, loại này internet đăng ký 10 phần thuận tiện mau lẹ, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Tần Phong chế tạo quốc y quán lập tức liền thành toàn bộ Bắc An thành phố chữa bệnh hệ thống vệ. Sinh nóng nảy nhất tư nhân bệnh viện. Đồng thời, cũng bởi vì quốc y quán tồn tại, Bắc An thành phố tỉnh Trung y viện cùng thành phố Trung y dược cơ hồ trước cửa có thể răng lưới. Bắt chim, Cái này khiến hai cái bệnh viện lãnh đạo 10 phần phẫn nộ. Nhào nhào đến các cấp bộ môn qua phản ứng quốc y quán vấn đề. Ngay lúc này, thành phố vệ sinh cục trưởng Đoạn Thành Lâm tìm tới Tần Phong. Đoạn Thành Lâm vừa cười vừa nói, Tần Phong à, ta nghe nói các ngươi quốc y quán Lâm Cảnh Hạo trị liệu ho khan hiệu quả thần kỳ. Nhất là hắn chỗ chế biến những cái kia hiện trường dược tề. Hiệu quả càng là siêu cấp hoàn mỹ. Chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ qua đem Lâm Cảnh Hạo chế biến dược tề đang tiến hành thành dược thương nghiệp hóa tiêu thụ sao? Tần Phong cười khổ nói, Đoàn cục trưởng, không nói gạt ngươi, chúng ta sở dĩ hội lấy chế biến thành phẩm dược tề hình thức đến chữa bệnh, chính là vì tương lai thị trường hóa vận doanh làm nền. Bất quá chúng ta đứng trước một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là lên sàn xét duyệt quá trình thật sự là quá dài dòng. Không có người, 1 năm 2 năm cũng là hắn. Cái này để cho ta tương đương lo nghĩ. Đoạn Thành Lâm vừa cười vừa nói, ngươi vấn đề này đối rất nhiều xí nghiệp tới nói, đích thật là vấn đề, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại không là vấn đề. Tần Phong ngẩn người, Đoàn cục trưởng, ngươi đây là ý gì? Đoạn Thành Lâm vừa cười vừa nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi biết ta à, hơn nữa còn cứu ta liền lão gia tử mệnh. Không bình thường trùng hợp là, ta rất nhiều đại học đồng học hiện tại cơ bên trên tại chữa bệnh hệ thống vệ sinh công tác. Cho nên a liên quan tới tân dược tương quan xin quá trình ta có thể giúp ngươi cực lớn giải quyết trong đó. Dài dòng vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm cung cấp hoàn thiện tư liệu, cũng tích cực phối hợp, ta đoán chừng 2 tháng bên trong, ngươi tân dược liền có thể lên sàn. Dù sao, trung thành dược cùng thuốc Tây khác biệt, như ngươi loại này là phương thuốc cho sẵn, là trải qua đại lượng người thật nghiệm chứng qua. Cho nên, chuyện này ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tần Phong không nghĩ tới Đoạn Thành Lâm lại là đến đưa than khi có tuyết, vội vàng thiên ân vạn tạ. Tại Đoạn Thành Lâm trợ giúp dưới, Tần Phong lấy quốc y quán danh nghĩa chính thức đăng ký những thuốc này độc quyền các loại tương quan sự tình. Đồng thời, trung thành dược thuốc bào chế sự tình cũng bắt đầu ở Đoạn Thành Lâm trợ giúp triển khai vận hành. 2 tháng về sau, liền cầm tới chính thức thuốc bắc chuẩn chữ phê văn. Có thể chính thức lên sàn, tại quốc y quán trao quyền dưới. Những này ho khan thuốc từ Vĩ Trạch công ty phụ trách sinh con cùng tiêu thụ. Nhưng là, dược phẩm nhãn hiệu cùng tương quan độc quyền nắm giữ tại quốc y quán trong tay. Mà dược tề nguyên dịch thì từ Đan Khê huyện Lâm Phương Viên lão gia tử phụ trách chế biến. Dù sao, Lâm Cảnh Hạo bên này mỗi ngày chỉ là tọa chấn liền loay hoay chân không chạm đất. Mà Lâm Phương Viên lão gia tử bên kia bởi vì lớn tuổi, hiện tại cải thành mỗi tuần tọa chấn 3 ngày. Mỗi ngày chỉ buổi sáng tọa chấn. Thời gian khác thì dùng để chế biến dược tề nguyên dịch cùng nghỉ ngơi. Không có việc gì thời điểm thì chạy đến khu vực thành thị đến. Đến Lâm Cảnh Hạo Hạnh Lâm đường tọa chấn. Có Lâm Phương Viên lão gia tử gia nhập liên minh, Hạnh Lâm đường lập tức liền trở thành 3 cái phân đường bên trong nóng nảy nhất tồn tại. Bất quá Hoàng Phủ Vân bởi vì tổng hợp thực lực tương đối mạnh, cho nên hắn bên này xếp hàng nhân số cũng chỉ là tương đối mà nói muốn ít. Dù vậy, xếp hàng đăng ký nhân số cũng đã bài xuất nửa tháng bên ngoài. Cho nên, muốn đến Hoàng Phủ Vân bên này chữa bệnh, nhất định phải sớm nửa tháng tiến hành hẹn trước. Bắc An thành phố, cấp 5 sao khách sạn Uôn Chết trong tửu điếm. Hoàng Phủ Đài cùng trong ngày thôn y dược tập đoàn tổng tài Taro Nakamura ngồi tại một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Taro Nakamura cau mày nhìn về phía Hoàng Phủ Đài mà hỏi. Tổng giám đốc Hoàng Phủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoàng Phủ Đài nói. Nakamura tổng tài, theo ta được biết, từ lần trước chúng ta tại Lâm Phương Viên nhà cạnh tranh bí phương kết thúc về sau, ngươi một mực không có nhật, mà là tiếp tục lưu tại Bắc An thành phố. Không biết ngươi có tính toán gì hay không? Taro Nakamura cười lạnh nói, ta có thể có tính toán gì? Hoàng Phủ Đài cười hắc hắc, nói, Taro Nakamura tiên sinh, chúng ta đều là người thông minh, liền không nên ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Ta rõ ràng, ngươi tiếp tục lưu lại, kỳ thực mục đích vô cùng đơn giản, vẫn là có ý định nghĩ biện pháp đem bí phương đoạt tới tay. Đúng hay không? Taro Nakamura trầm mặc không nói. Hoàng Phủ Đài cười nói, xem ra là bị ta nói là đúng, nhưng là đâu, ngươi trong lúc nhất thời lại tìm không thấy ra tay thời cơ tốt nhất, mà lại cho dù là tìm tới, ngươi cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì ngươi có quá nhiều lo lắng. Taro Nakamura nhìn chăm chăm Hoàng Phủ Đài nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Hoàng Phủ Đài nói, ta dự định cùng các ngươi Nakamura Y Dược Tập Đoàn hợp tác, cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem Lâm Gia Ho Khan bí phương đoạt tới tay. Taro Nakamura cười lạnh nói, chúng ta tại sao phải cùng các ngươi hợp tác? Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta có át chủ bài. Ta tin tưởng Nakamura tiên sinh trong tay ngươi hẳn là cũng có một chút át chủ bài. Taro Nakamura do dự một chút mà hỏi, ngươi dự định hợp tác thế nào? Hoàng Phủ Đài nói, chúng ta hợp tác mục đích là lấy được Lâm Gia Vận đi ra Ho Khan dược phẩm nguyên dịch. Nếu như khả năng, chúng ta tận lực cầm tới dược phẩm cặn thuốc. Đối với chúng ta như vậy, phân tích dược phẩm nguyên dịch thành phần rất có ích lợi. Đồng thời, chúng ta lại thông qua quốc y trong quán dây, đạt được mỗi một khoản tiền chắc chắn dược phẩm nguyên dịch dược hiệu. Kể từ đó chúng ta liền có thể xác định mỗi một khoản tiền chắc chắn dược phẩm nguyên dịch dược hiệu. Dược phương, kỳ thực cũng tương đương với lấy được Lâm Gia Ho Khan thuốc bí phương. Mà lại làm như vậy, thần không biết quỷ không hay. Chờ đến Tần Phong bọn họ phát giác thời điểm, chúng ta đã đem hết thảy đều nắm bắt tới tay. Taro Nakamura nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi có thể cầm tới mỗi một khoản tiền chắc chắn dược phẩm nguyên dịch đối ứng dược hiệu. Hoàng Phủ Đài cười hắc hắc, đó là đương nhiên, nếu không ta dựa vào cái gì hội cùng các ngươi Nakamura tập đoàn hợp tác? Ta biết, trong các ngươi thôn tập đoàn tại dược phẩm dược lý phân tích rất lợi hại. Ta tin tưởng chỉ muốn nói cho các ngươi dược hiệu, lại thêm dược phẩm cặn bã. Các ngươi chỉ cần lấy thêm đến dược phẩm nguyên dịch, liền có thể phân tích ra mỗi khoản tiền chắc chắn Ho Khan thuốc nguyên liệu thuốc cách điều chế kịp phân lượng, cho nên chúng ta có thể tại chuyện này bên trên tiến hành hợp tác. Taro Nakamura cau mày nói, ta muốn biết, ngươi như thế nào cầm tới dược phẩm nguyên dịch đối ứng dược hiệu đâu? Theo ta được biết, mặc kệ là Vĩ Trạch công ty vẫn là quốc y quán bên kia, đối với những này đều mười phần chú ý giữ bí mật. Hoàng Phủ Đài cười, nói cho ngươi cũng không sao. Quốc y quán bên kia đoạn thời gian trước không phải mặt hướng toàn tỉnh tuyển bạt quốc y quán thực tập sinh à, cũng là khi đó, ta an bài một số người đi vào, đồng thời thành công tiến vào quốc y quán thực tập, bao quát Vĩ Trạch công ty bên kia, rất nhiều vị trí then chốt ta cũng có nội tuyến, đây chính là ta muốn hợp tác với ngươi át chủ bài. Taro Nakamura nghe đến đó, khinh khinh gật gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, chúng ta hợp tác đi, phân tích ra dược phẩm nguyên dịch cách điều chế về sau. Cái này cách điều chế sở sinh sản xuất sản phẩm lợi nhuận ta cho ngươi 30%. Hoàng Phủ Đài lắc đầu, Nakamura tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, bởi vì ngươi ta đều rõ ràng, lợi nhuận cùng tài vụ bảng báo cáo là có thể làm bộ. Vì tiết kiệm chúng ta song phương phiền phức, sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần những thuốc này tiêu thụ ngạch 3%. Thế nào? Taro Nakamura do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cung cấp tin tức nhất định phải chuẩn xác. Hoàng Phủ Đài cười, điểm này ngươi yên tâm, ta đã sớm an bài tốt. Lần này, ta muốn để Tần Phong Bồi phu nhân lại gãy binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.